Lôi Quân, chương 33, chấn trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói mấy vị huynh đệ chuẩn bị xuất phát đến Hoàng Liệt Sơn mạch, ta chuyến này mục đích cũng là tới đó, chẳng hay có thể cùng nhau kết bạn đồng hành. Bành, Dương Tuấn lời vừa dứt vẫn luôn nóng mắt từ đầu Vương Điền lập tức đập bàn đứng dậy, ngữ khí tức giận nói. Tiểu tử, ngươi đừng có mà. Thế nhưng chưa đợi Vương Điền nói xong, Dương Tuấn chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cả người đột nhiên cứng lại, không nhúc nhích. Vương lão nhị, ngươi làm sao? Gặp một màn này, bên cạnh mập mạp Tề Dã cùng Thiệu Cương nghi hoặc đứng dậy nắm lấy người hắn lay động, song vẫn không có động tĩnh. Vẫn luôn bình tĩnh quan sát Dương Tuấn động thái, Trương Chính đồng tử co lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Ban đầu nhìn thấy Dương Tuấn, hắn lập tức đã phát hiện ra người này không đúng, đối phương trên thân không những không có tu sĩ khí tức, ngay cả võ giả đặc trưng khí huyết hùng hậu cũng không, nhưng nhìn làm sao cũng không giống một cái phàm nhân. Đặc biệt là vừa rồi cái kia đột nhiên lóe lên huyết sắc con ngươi, người bình thường nhưng có thể có. Trương Kính suy đoán, trước mắt nam tử rất có thể là tu luyện một loại nào đó cao cấp liễn tức pháp quyết, hoặc thực lực cao hơn bọn hắn rất nhiều lão quái vật nên mới không phát giác được. Cho nên, ngay từ đầu Trương Kính đối với Dương Tuấn không dám mạo phạm mà ngược lại cực kỳ khách khí, thế nhưng như thế càng khiến Vương Điền ba người đối với Dương Tuấn khó chịu tăng cao. Hiện tại thì tốt, cái này đầu óc ngu xuẩn Vương Điền vừa mở miệng liền trực tiếp đắc tội người. Chỉ là đối phương một cái ánh mắt đã bị chấn trụ lại, đây là bực nào tu vi mới làm được. Trương Kính thở dài một hơi, cố áp chế trong lòng kinh hãi. Mặc dù Vương Điền tính cách thô lỗ, làm việc không có đầu óc, nhưng dẫu sao cũng là hắn vào sinh ra từ huynh đệ, tình cảm sâu đậm, cho dù lúc này đắc tội trước mặt tiền bối, hắn cũng không bỏ mặc. Không chút nghĩ ngợi, Trương Kính lập tức đứng lên, hướng Dương Tuấn khom người cung kính nói. Tiền bối, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, Vương Điền mặc dù cách thô lỗ nhưng cũng không có ý xấu, mong tiền bối tha hắn một mạng. Đang tại đỡ lấy Vương Điền thân thể Tề Dã cùng Thiệu Cương, nghe lão đại lời nói thì giật mình, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Dương Tuấn. Lão đại vậy mà đối với một cái võ giả khom mình. Hai người trí lực so với thô lỗ Vương Điền cao hơn nhiều, đến lúc này nếu còn chưa hiểu chuyện gì thì thật sống đến uổng phí. Quảng cáo, event, hiển nhiên trước mắt vị này nam tử là một cái tu vi cao thâm tiền bối, Vương Điền dị trạng cũng bởi đắc tội người mà gây nên, thân là huynh đệ, hai người so với Trương Kính còn khoa trương, trực tiếp hướng Dương Tuấn quỳ xuống. Tiền bối, mong người tha cho hắn một mạng. Đối với ba người cầu xin, Dương Tuấn cũng không có phản ứng, chỉ là cầm lên bầu rượu uống một ngụm. Mà chúng Dương Tuấn huyễn thuật Vương Điền, cả thân thể đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm, hung dữ khuôn mặt lúc này biểu cảm liên tục thay đổi, có sợ hãi, có chấn kinh, có tuyệt vọng, nó đáy lòng đáng sợ nhất quá khứ trực tiếp bị kích phát. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, mọi người đâu rồi, đừng để ta một mình, Điền Điền sợ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thuật bên trong, một cái cùng Vương Điền giống nhau tới 7-8 phần 5 tuổi đứa bé đang tại một nhà tiểu viện du tẩu, khắp nơi đều là thi thể, có nam, có nữ, có già, có trẻ, tất cả đều chết vô cùng thê thảm. Đứa bé vừa khóc trong miệng không ngừng lẩm bẩm phụ thân, mâu thân, tỷ tỷ danh tự, cứ như vậy một đường đi thẳng, rất nhanh liền tới đại sảnh. Đại sảnh bên trong, chỉ thấy có ba người bị hắc vụ quấn lấy không nhúc nhích, phân biệt là một vị lão già, một người trung niên cùng một cái thiếu niên. Phát hiện đứa bé đi đến, trong đó trung niên con mắt trừng lớn, miệng cố mở ra nhưng đều không thể phát ra tiếng. Gia gia, phụ thân, biểu ca, các ngươi đều ở đây, thật tốt quá. Ngây thơ đứa bé lúc này hô lên, trên mặt đều là vui mừng. Hắc hắc, không nghĩ đến lại có cá lọt lưới. Đột nhiên, trong đại sảnh lúc này vang lên tiếng cười quái dị, một cái mặt mày dữ tợn ăn mặc hắc bào nam tử tại đứa bé sau lưng xuất hiện. Chẳng chịt vết sẹo bàn tay nắm lấy đứa bé cái cổ nhấc lên, sau đó nhìn về phía bị trói buộc ba người. Chậc chậc, nếu ta đem đứa bé này giết chết, không biết các ngươi có hay không rất thương tâm đây. Nói đến đây, nam tử khóe miệng nhếch lên, chấm, không, hắc hắc, không thú vị, ta phải cho nó nếm thử người thân tại trước mắt mình bị tra tấn, tư vị như vậy mới mỹ hảo. Dứt lời, hắc bào nam tử đem đứa bé thả xuống, phất tay đánh ra một đạo bắc vụ đem nó đính trụ. Bản thân thì chậm rãi đi đến ba người kia trước mặt, ánh mắt khẽ đảo tựa như đang lựa chọn, cuối cùng dừng lại tại thiếu niên trên thân. Từ ngươi bắt đầu đi, rút ra một thanh chùy thủ, mặc cho thiếu niên gào khóc, nam tử đầu tiên đem nó cánh tay trái cắt xuống, sau đó là tay phải, hai chân, cuối cùng là ngũ quan cũng bị hủy hoại. Quảng cáo, event, chứng kiến một màn này, cùng Vương Điền giống nhau đứa bé non nớt không mặt tái nhợt, các loại tuyệt vọng, hoảng sợ cảm xúc không ngừng chiếm cứ tinh thần. Vương Điền, đang lúc đứa bé cảm xúc u ám nhất, đột nhiên, một cái danh tự bị gọi vang lên, quỷ dị tràng cảnh chớp mắt vỡ nát tựa như mặt kính đồng dạng. Theo đó, hiện thực bên ngoài Vương Điền cũng tỉnh lại. Bịch, giống như vừa trải qua một trận khổ chiến, Vương Điền há miệng thở dốc, hai chân vô lực trực tiếp ngồi xuống ghế, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, đặc biệt ánh mắt bên trong còn đem theo tột cùng hoảng sợ. Đa tạ tiền bối, gặp Vương Điền tỉnh lại, Trương Kính ba người trong lòng vui mừng, trực tiếp hướng Dương Tuấn cúi đầu cảm tạ. Vương Điền, ngươi không sao chứ? Nghe thấy huynh đệ quen thuộc âm thanh, Vương Điền ngẩng đầu nhìn Trương Kính ba người, đến lúc này, hắn biết mình thật sự thoát khỏi cái kia đáng sợ tràng cảnh. Ta không sao, thấy vậy Trương Kính trong lòng thở phào, giọng điệu nghiêm nghị quát. Chấm, còn không mau cảm tạ lôi tiền bối tha mạng. Ách, nghe xong, Vương Điền đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến Dương Tuấn hai con ngươi đột nhiên có huyết sắc lóe lên, lập tức đen hắn hắc ám nhất quá khứ ký ức tái hiện thì kinh hãi không thôi. Đến lúc này, dù là đầu óc ngu ngốc cũng nhận ra mình chọc nhầm người. Cái gì cốt khí, cái gì kiêu ngạo, Vương Điền trực tiếp bỏ qua hướng Dương Tuấn trước mặt quỳ xuống dập đầu. Chấm, đa tạ tiền bối, giờ phút này, Vương Điền trong lòng một chút hận ý cũng không có, nói đùa cho nó 10 cái lá gan cũng không dám, ngại mạng chưa đủ dài hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông xuống bầu rượu, Dương Tuấn vẻ mặt áy náy đứng lên, đem Trương Kính bốn người đỡ dậy nói. Trương huynh, Tề huynh, Tiểu huynh, Vương huynh, mọi người mau mau đứng lên, ta nào dám nhận như vậy hành lễ, hội tổn thọ A quảng cáo. Even, nhưng là bốn người cũng không có ngay lập tức đứng dậy mà cúi đầu đồng loạt nói. Bọn tiểu nhân mạo phạm tiền bối, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Ha ha ha, nào có cái gì mạo phạm, chẳng qua là chút chuyện nhỏ. Dương Tuấn khẽ lắc đầu nói. Còn tiền bối hai chữ, lôi đồng ta cũng không dám nhận, mọi người sau này gọi một tiếng huynh đệ là được rồi. Đến đây, Trương Kính bốn người mới nhẹ thở phào một hơi, trong lòng thấm hô may mắn. GT, may mắn vị tiền bối này tính tình tốt, bằng không nếu là cái nào ma đạo tiền bối, vậy muốn còn mạng rời đi nhà này tiểu lâu sợ là khó hơn lên trời. Ngồi xuống đi, đợi bọn hắn ổn định, Dương Tuấn con mắt híp lại nói. Đối với cái kia thượng cổ di tích các ngươi biết bao nhiêu? Bẩm tiền bối, bọn tiểu nhân biết cũng không nhiều, chỉ là thông qua một cái khác tán tu thuật lại, nghe nói là thượng cổ đã từng danh chấn thiên hạ Trấn Hải Tông. Trải qua Trương Kính một hồi tường thuật, Dương Tuấn rất nhanh liền nắm rõ ràng thông tin, nguyên lai là thượng cổ tông môn di tích. Lần trước hắn xâm nhập nhưng cũng là một nhà thượng cổ tông môn để lại di tích có chút kinh nghiệm, biết được nếu thượng cổ di tích muốn xuất thế, nhất định phải cần ít nhất 7 ngày thời gian đến tụ tập thiên địa linh khí tích xúc năng lượng, sau đó mới chính thức mở ra. Nếu là tu sĩ nhân cơ hội này đến tu luyện cùng đột phá thì có thể nói là làm ít công to. Chấm, tính toán đã 3 ngày trôi qua, hiện tại chỉ còn 4 ngày thượng cổ di tích sẽ mở, từ Phong Sơn Thành đến đó ít nhất cần hơn 1 ngày, đến lúc đó còn lại thời gian hẳn là đủ cho ta đột phá. Nghĩ đến đây, Dương Tuấn tâm tình không tệ, nắm lên trên bàn bầu rượu uống một ngụm lớn rồi hướng Trương Kính bốn người nói. Thượng cổ di tích sắp mở ra, chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian tới đó đi. Dương Tuấn ban đầu cũng không định cùng bọn hắn đồng hành, nhưng nghĩ đến bản thân mới tới nơi này, cái gì cũng chưa hiểu rõ, có đám này bản địa tán tu dẫn đường cũng đỡ hơn nhiều. Vâng, bốn người cung kính nói. Lại tiếp tục dùng bữa hàn huyên một lát, Dương Tuấn đám người lúc này mới rời đi Bát Phương Lâu xuất phát đến Hoang Sơn. À, cách Trương,